Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, sau khi làm lễ kết hôn xong, hai người liền đi hưởng tuần trăng mật luôn. Vì cô thích ngắm hoa anh đào nở, nên cô quyết định chọn đến Nhật Bản. Lúc đầu anh muốn đi trực thăng riêng của mình nhưng cô rất quyết không chịu. Cô muốn mua vé đi bình thường, cảm giác giống như mọi người mới vui, mà được nhìn nhiều người, chứ không phải nhìn một mình bản mặt tên chồng đáng ghét kia. Mà lấy chồng rồi cảm giác cũng khác thật, có một chút gì đó xao xuyến, hồi hộp, lo lắng, sợ sệt, nhưng sao chẳng thấy vui một chút nào nhỉ. Vừa đi đến sân bay, tinh thần cô tốt hẳn lên, nhìn dòng người qua lại đông đúc cô vô cùng thích thú, còn anh chẳng thích chút nào cả. Vì anh ghét nơi đông đúc ồn ào bất giác anh liền cầm tay cô thật chặt, còn cô không biết nhìn cái gì đó mà đứng như tượng. Mặt tròn xoe, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Em đang nhìn cái gì vậy? Sao tự nhiên anh cầm tay tôi làm gì? Bỏ tay ra, mình đi thôi nào. Không đi, sao vậy? Tôi muốn ăn kem, nó ở bên kia cả, tại ngày trước cô rất thích ăn kem. Nhưng từ khi sang Mỹ học là không được ăn nữa, bây giờ thấy nó, cô thèm vô cùng. Thôi được rồi, để tôi đến đó mua cho em đứng yên đây đợi tôi. Không được đi đâu cả biết chưa? Nhanh lên đấy nhé, tôi thèm lắm rồi. Em có cái gì không thèm không? Có, chính là anh đó thôi, đi mau lên nói lắm của đấy. Nhờ một tí thôi mà cứ nói mãi. Em đứng yên đấy cho tôi nói xong. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi đến chỗ hàng kem. Cái tên này đúng là mất thời gian mà. Mỗi đi thôi mà cũng phải nhìn xung quanh. Cứ làm ra vẻ ta đây huyền bí lắm không bằng nhìn ngó xung quanh có gì đâu cơ chứ. Làm mất thời gian ăn kem của ta, ôi sao lâu thế. Cô vừa quay ra nhìn anh, thì đột nhiên cô bị một tấm vải bịt mũi. Miệng cô vội lấy tay gỡ ra nhưng chưa kịp gỡ thì cô đã ngất xỉu rồi. Bạch Bối Phong sau khi mua kem quay lại nhưng không thấy Thảo Quyết Minh đâu, anh vội vàng đi tìm cô, vì anh chỉ nghĩ chắc cô lại lấy cớ để trốn anh đây, nhưng tìm mãi không thấy. Anh đã phải huy động tất cả anh em ở gần cùng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả gì, anh rất lo lắng. Mong rằng cô chỉ ham vui mà trốn anh thôi. Cô đừng gặp vấn đề gì nhé, biết vậy lúc đó anh sẽ kéo cô theo. Thì cô đã không biến mất thế này rồi. Anh hai, hay chúng ta đến phòng theo dõi camera xem sao, biết đâu lại tìm thấy thông tin gì có ích. Đến đó trong phòng camera anh nhìn thấy người vợ của anh đang nhìn ngó lung tung. Bỗng nhiên có một kẻ dám lấy khăn tẩm thuốc mê rồi mang cô ấy đi xem xong anh giận đến run người. Là kẻ nào? Hắn dám động vào vợ anh, nếu cô chỉ cần bị mất một cọng tóc anh thề anh sẽ giết cả nhà đó. Cảm giác lo lắng, sợ hãi đang ngày càng xâm chiếm trái tim anh. Quát lớn, còn đứng đó làm gì? Không mau đi tìm người, nhanh lên chết tiệt. Anh hai, anh đừng lo lắng, cố chắc chị hai sẽ không sao đâu. Bọn chúng chỉ muốn bắt chị ấy để đe dọa anh thôi, có thể chị ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đâu, điều động tất cả anh em tìm kiếm, gặp được bọn chúng giết ngay tại chỗ. Trong căn nhà tối om ở rất xa nội thành, có một cô gái đang nằm ngất xỉu ở đó, bỗng cửa mở có 5 người đàn ông đi vào. Nó vẫn chưa chịu tỉnh lại à? Dạ chưa. Mau lấy nước tạt vào mặt nó cho ta, bị nước tạt vào mặt. Cô giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là 5 người đàn ông. Bọn chúng đều nhìn cô cười khẩy rồi dùng ánh mắt giết người nhìn cô, khiến cô bất giác run rẩy sợ hãi lùi về phía sau. Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Mày hỏi cái thằng chồng chó chết của mày đấy. Nhưng anh ta gây chuyện với anh, chứ có phải tôi đâu. Mày là vợ nó, tao không tìm mày thì tìm ai? Ha ha ha. Oan có đầu, nợ có chủ, ai hại anh thì anh phải đi tìm kẻ đó chứ, mà anh ấy đã hại gì anh mà anh ghét lây sang cả tôi. Nó làm gì tao à? Tên khốn đó, nó dám làm công ty tao phá sản chỉ sau một ngày khiến tao không kịp trở tay, đã thế lại còn dám phá tan bang hội của ta, theo ngươi ta có lên trả thù không? Kể ra hắn ta ra tay cũng hơi nặng tay thật, lên trả thù thì cũng có lý nhưng kể ra hắn ta cũng hơi ngu thật. Độc ác như thế còn ngu cái gì? Đáng lẽ ra anh ta lên giết cả ông luôn đi. để tôi đỡ phải chịu họa lây. Con danh này, tao cho mày chết, đại ca đừng đánh nữa, nó ngất xỉu rồi. Cách chương.